Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối chúng ta bàn lại, em đi vào làm trước đây. Khi Hàn Bượng tới không kịp ngăn cản, Đỗ Nhược Đồng trốn vào trong tiệm hoa. Cô nghĩ hắn cần có thời gian để yên tĩnh một chút. Lưu lão sư, nếu như không có chuyện gì nữa tôi tan việc trước. Đỗ Nhược Đồng đứng ở trước mặt Lưu Đạo Minh nhẹ nói. Lưu Đạo Minh ngẩng đầu lên từ một cành cây ngồi đồng, một lát sau mới kinh ngạc nhìn cô. Từ thế giới hoa cỏ phục hồi lại tinh thần. Phải về sao? Lưu Đạo Minh đột nhiên nhảy lên. Đợi chút, tôi lấy đồ cho cô. Được. Đỗ Nhược Đồng đứng tại chỗ trời, không nhịn được lại đem điện thoại di động ra xa để xác định lần nữa xem có cuộc gọi nào tới hay không. Cả ngày hôm nay Quan Trấn Ngôn cũng không liên lạc với cô. Ngược lại Quan Ngữ lại gọi điện hỏi xem tình hình của bọn họ thế nào. Quan Trấn Ngôn không có ý định để ý đến cô sao? Đây là điều mà cô lo lắng nhất. Cô hy vọng hắn có thể vì cô mà thay đổi cuộc sống của hắn, bởi vì cô hy vọng hắn có thể thật lòng vui vẻ. Nhưng cô lo lắng hơn là cả tự ái của hắn mạnh như vậy, có thể không theo kịp suy nghĩ của cô, cũng bởi vì bị từ chối mà quay đầu đi. Cô có nên gọi điện thoại cho hắn hay không? Đỗ Nhược Đồng cầm điện thoại di động cắn môi, nhìn ảnh chụp chung của hắn và cô. Nhược Đồng, cầm đi. Lưu Đạo Minh giao cho cô một quả cầu pha lê bằng nửa lòng bàn tay. Đây là chồng thân ái của cô đặt hàng tôi đưa cho cô. Đỗ Nhược Đồng nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, không thể nói ra một câu nào. Bên trong nửa quả cầu thủy tinh trang trí một nhánh hoa anh đào và mấy viên ngọc trai xinh đẹp. Điều quan trọng là hình dáng gốc hoa anh đào cùng với hình dáng cây hoa hải đường ở phòng khách mà cô trang trí quả thật là giống nhau như đúc. Lão sư, tác phẩm của tôi, khóm hoa hải đường đã hết. Tôi biết, cái này giống như cách trang trí cây hoa hải đường ở nhà của cô, có đúng hay không? Đó là đương nhiên, bởi vì tôi làm theo những bức ảnh mà chồng cô đưa tới, máy móc nghiền hình mà làm. Đỗ Nhật Đồng nhìn nhánh hoa đào trong quả cầu, kích động đến nỗi mặt ửng hồng. Quả Trấn Ngôn vì tác phẩm nghệ thuật của cô mà chụp hình lại. Thật ra thì hắn rất để ý đến cô. Hắn gọi điện thoại tới phiền toái ngài vì tôi làm như vậy sao? Đúng vậy, quà tặng lớn đó. Lưu Đạo Minh thành thật mà nói. Chỉ là hoa hải đường đã hết, cho nên tôi dùng hoa anh đào để thay thế. Hơn nữa vì một ít khoảng cách đoạn nghiêng đó, tôi xem ít nhất phải gần 200 cây hoa anh đào, tìm đến nỗi đầu tôi cũng muốn đào rồi. Tạ ơn lão sư. Đỗ Nhược Đồng cúi mình vái chào, hốc mắt đỏ ửng. Quan Trấn Ngôn biết buổi sáng cô không vui khi hắn có thái độ định ý với lão sư, cho nên đặc biệt dùng phương thức như thế tới nói lời xin lỗi. Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn chồng của cô đó. Đã kết hôn còn lãng mạn như vậy thật là khó có được. Cô cũng biết chúng ta trường hoàng nghẹo nguyệt, coi trọng nhất là cảm giác. Lưu Đạo Minh cười nói chỉ phía sau cô. Tàn cả đi, chồng của cô đã chờ ở cửa rồi. Đỗ Nhược Đồng nhìn sang ngoài, Quan Trấn Ngôn đang đi từ trong xe đi ra. Trong lòng cô vui mừng, cẩn thận từng nơi từng tí bưng lấy quả cầu, chạy bước chậm ra bên ngoài cửa cầu, rồi nhìn Quan Trấn Ngôn mặc bộ tây trang ưu nhã phù hợp với món đồ của hắn mà tuần trước cô đi mua cùng hắn. Cô biết hắn không vui vẻ cho lắm bởi vì lông mày của hắn nhăn lại, nhưng hắn không từ bỏ quan hệ của bọn họ, hắn còn tới đón cô. Vì vậy cô kiên định muốn đem sự tự tin của hắn kéo ra khỏi hố. Cảm ơn anh đã tặng quà cho em rất thích. Chúng ta đi đâu ăn tối đây, em đói quá. Cô nhón chân lên ấn trên má hắn một nụ hôn. Lên xe rồi nói tiếp. Sau mặt nghiêm nghị của Quan Trấn Ngôn đến lúc này trở nên nhu hòa hơn. Hắn mở cửa xe để cho cô ngồi vào trước. Cô cẩn thận từng ly từng tí đặt bồn hoa lên bệ của xe hơi, rồi mới kịp hành khách quay người lại, chủ động dựa vào hắn. Quan Trấn Ngôn nhíu mày, không hiểu ý nghĩ của cô, lại không từ chối để cho bàn tay nhỏ bé cầm tay hắn. Nếu như cô không muốn cùng hắn cùng nhau trở về nhà, thì tại sao lại như con chim nhỏ nép vào người hắn, dựa vào hắn? Em muốn đi đâu ăn cơm? Đến Ngô Trà Thọ có được hay không? Em thích món cay từ xuyên ở đó. Ngoài làm sao? Hắn đối về quán ăn cũng không có ấn tượng lắm. Cũng khá được. Ánh mắt trắng sáng đầy mong đợi của Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn. Em thích là tốt rồi. Quan Trấn Ngôn nói miệng cưỡng nhếch khoe miệng. Đỗ Nhược Đồng nghiêng thân nói cặn cái địa chỉ với Phương Thúc xong, lại dựa trở về trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Em biết rõ bây giờ anh có một đống vấn đề muốn hỏi em, hãy đặt câu hỏi đi. Tại sao không về nhà cùng anh? Hắn nhíu mày trực tiếp hỏi. Anh nghĩ là tại sao em lại không muốn trở về nhà? Cô hỏi ngược lại. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, thấp giọng nguyên rủa một tiếng. Bây giờ cô đang gây khó khăn cho hắn hay sao? Quan Trấn Ngôn từ tăng tấm kính đen, giơ ghế lái và lưng ghế lên. Hắn nghiêng người bắt được hai vai cô, trong mắt đen sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Em thật sự không còn suy nghĩ về chuyện của La Gia Lệ chứ? Ai không phải đã giải thích rõ hay sao? Hắn gầm nhẹ. Em tin tưởng anh. Vậy em có nghi ngờ cái gì? Tại sao lại không về nhà cùng anh? Mặt hắn nghiêm lại, trong mắt thoáng ra tia không vui. Đỗ Nhược Đồng giữ lấy mặt hắn nghiêm trang nói.